Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 766, lại phản Thái Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 20, cửa quang tinh cao chiếu, tu cửa động thổ ngày hoàng đạo. Một ngày này, sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm từ địa bình tuyến yếu yếu thấu đi ra. Từng tia lạnh lẽo kèm theo bình minh hạ xuống nhân gian. Mùa hè sáng sớm luôn là để cho nhân tinh thần phấn chấn. Chu Bình An thật sớm liền mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao ba người ra Lâm Hoài Hầu Phủ. Một đường vãng Khâm Thiên Giám nha môn tới. Mặt trời mới mọc, vó ngựa nhẹ nhàng, thanh màu xám cho tứ hợp viện. Cong tấm đá đường phố, dài rêu mốc gạch tường. Mở cửa buôn bán son phấn bột nước cửa hàng. Người đến người đi bữa ăn sáng cửa hàng. Kinh thành sáng sớm dần dần thức tỉnh đứng lên. Đường bên đường cây liễu lá cây ở nắng sớm chiếu rọi xuống, cũng bắt đầu thư giãn đứng lên. Chu Bình An ba người đạt tới Khâm Thiên Giám thời điểm. Khâm Thiên Giám thử thời thượng không mở cửa. Chu Bình An liền cùng Lưu Mục, Lưu Đại Đao ở phụ cận bữa ăn sáng cửa hàng ăn một bữa ăn sáng. Đắp khăn lông trắng điếm tiểu nhị nhiệt tình nghênh tiến điếm. Chu Bình An ba người muốn ba chén thêm đường đậu chấp. Một đĩa chút thức ăn, một khuông bánh tiêu, đang ở đường bên đường trên bàn ăn, một hớp bánh tiêu, một hớp chút thức ăn, trở lại một hớp đậu chấp, hạnh phúc cảm ở điền no bụng trong nháy mắt liền bạo bằng đứng lên. Rất xảo, ăn sáng xong, chân trước mới ra cửa hàng, chân sau liền thấy Khâm Thiên Giám từ từ mở ra cổng. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao bên ngoài hậu, Chu Bình An một người tiến Khâm Thiên Giám. Ghi danh ký tên, thủ môn lại dẫn Chu Bình An đi gặp Trương Ti Mệnh. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo bấm ngón tay tính toán. Trạng Nguyên Lang cũng nên tới. Đầu mập tai to nếu Di Lặc Phật, người mặc xám trắng đạo bào Trương Ti Mệnh. Mặt cười híp mắt tiến lên đón. Ngón tay còn bấm một pháp ấn. Nói nhảm, hôm nay là thay đổi kho cửa ngày. Ta tự nhiên muốn tới. Chu Bình An trong lòng phúc phỉ một câu. Trên mặt cười híp mắt khoái đi hai bước, cùng ra tay đạo, hạ quan lại tới cấp Trương đại nhân thêm phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Trạng Nguyên Lang hơi ngồi chốc lát, đợi bản quan người thu thập pháp khí. Cái này đi liền Thái Thương. Trương Ti kho cười híp mắt lắc đầu một cái. Làm phiền Trương đại nhân. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Trạng Nguyên Lang khách khí cái gì? Bản quan còn chưa tạ Trạng Nguyên Lang ngày hôm trước ngày đó Phật trước một quỳ 3000 năm đâu. Thử văn vừa ra, đảo qua đạo môn chi khói mù, để cho bọn ta đạo môn chi sĩ cũng phải lấy nở mặt nở mày. Chỉ thử một văn, liền thắng được ngàn trăm đạo sĩ truyền đạo bố dạy công. Trương Ti kho khoát tay một cái, cười híp mắt nói, Trương đại nhân quá khen, Bình An thật là thẹn không dám nhận. Bình An có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình hay là rõ ràng. Chu Bình An nghiêm trang lắc đầu một cái. Trạng Nguyên Lang cũng không cần khiêm nhường. Lời này cũng không phải là bản quan một người nói. Hơn nữa còn không chỉ như thế. Rất nhiều người đều cho rằng Trạng Nguyên Lang cái này thiên Phật trước một quỳ 3000 năm nhưng là muốn vượt qua viên mậu trung lạc nước. Huyền Quy Sơ Hiến Thụy. Trương Ti Mệnh nhìn Chu Bình An. Cười híp mắt nói, ách, không đến nỗi. Chu Bình An cười khổ lắc đầu một cái. Viên vĩ bức kia câu đối sắt trích nhân khẩu. Không người không biết, nịnh bợ cũng vỗ tới đăng phong tạo cực. Thật là như vậy, chính là vô giật điện thì có hảo mấy vị đại nhân nói như vậy đâu. Trương Ti Mệnh cười híp mắt lại nhìn Chu Bình An một cái. Cũng đừng, Chu Bình An vừa nghe chỉ lắc đầu. Viên vĩ nhưng là cá tự phụ người. Vốn là nhìn bản thân không vừa mắt, nếu như chờ hắn tuần tra biên quan trở lại, nghe loại thuyết pháp này, đây chẳng phải là càng phải cùng bản thân không qua được. Bản thân nhưng là biết lịch sử, Viên Vĩ Thanh Từ có thể nói nhất tuyệt, rất bị Gia Tĩnh Đế sủng tín. Người anh em này thăng quan tốc độ nhưng là trước đó chưa từng có. Chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là một thị đọc học sĩ. Trong vòng 10 năm, người anh em này chỉ biết quan phong Thái tử Thiếu Bảo, Lễ Bộ Thượng Thư, sau đó sẽ hòa tốc vào bên trong các, cùng Lý Xuân Phương, Nghiêm Nột, Quách Phác đám người cũng sưng. Thanh từ tể tướng, đâu, bị một cái như vậy tiền đồ rộng lớn. Lòng dạ hẹp hòi người nhìn không vừa mắt, không qua được, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hàn huyên mấy câu sau, Trương Ti mệnh làm người ta cấp Chu Bình An rót một chén trà. Mời Chu Bình An chút nữa chốc lát, liền đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị pháp khí đi. Ước chừng quá hai chung trà thời gian, Trương Ti mệnh vào nói pháp khí đã chuẩn bị đầy đủ. Có thể lên đường đi thái thương. Chu Bình An cùng Trương Ti mệnh lúc ra cửa, thấy được Trương Ti mệnh chuẩn bị pháp khí. Cái gọi là pháp khí, cũng chính là nhang đèn tiền vàng bạc, chu sa, bút lông, đạo phù, kiếm gỗ đào, chuông nhỏ, máu chó mực, dê máu, nhiều máu những vật này chuyện. Trừ Trương Ti mệnh ngoại, Khâm Thiên Giám còn có hai vị đạo sĩ cùng nhau đi trước thái thương. Hai vị này đạo sĩ có thể so với đầu mập tai to Trương Ti mệnh tiên phong đạo cốt. Chuyên nghiệp nhiều, nghe Trương Ti mệnh giới thiệu. Hai vị này đạo sĩ cũng là Khâm Thiên Giám quan viên. Là chính cửu phẩm ngũ quan giam hầu. Là từ nổi danh đạo quan chọn lựa đi lên. Nhân tài, Trương Ti mệnh ngồi một chiếc xe ngựa. Ngoài ra hai vị đạo sĩ ngồi ở khác một chiếc xe ngựa. Thuận tiện nhìn pháp khí. Chu Bình An thấu Trương Ti mệnh xe ngựa, chuẩn bị ra cửa lại cưỡi ngựa. Xe ngựa mới ra Khâm Thiên Giám cổng, Chu Bình An liền thấy Tích Huyết Kiếm mang theo hơn 20 vị đông xưởng phiên tử. Nhân thủ dắt một con ngựa ở ngoài cửa lớn hậu, Tích Huyết Kiếm mặt vô biểu tình, đứng nghiêm ở trước cửa, mặc màu trắng công phục, khoác màu đen phi phong, bên hông treo đỏ thắm trường kiếm, lệnh bài rũ, đông xưởng. Lệnh bài, sau lưng đông xưởng phiên tử cũng khoác hắc phi phong, chia làm hai hàng, tay phải ấn yêu đao, yên tĩnh không tiếng động chạm ở Tích Huyết Kiếm sau lưng. Không có một chút tiếng thở, giống như là một tôn tôn pho tượng tựa như, tản ra vô tận lãnh ý, người tên, cây có bóng, một mực cười híp mắt Trương Ti mệnh thấy Tích Huyết Kiếm chờ đông xưởng phiên tử thời điểm. Nụ cười trên mặt cũng không kềm được. Trên đường sở hữu đi ngang qua nơi này người, tất cả đều xa xa tránh, đại khí không dám xuyễn, vòng quanh đường quanh co bước nhanh chảy qua. Ở bên ngoài hậu Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người cũng là kiêng kỵ không dứt, dắt ngựa ở đối diện bọn họ, không dám nhìn thẳng Tích Huyết Kiếm chờ đông xưởng người. Bọn họ trước kia ở thôn thời điểm, cũng không thiếu nghe nói đông xưởng cùng Cẩm Y Vệ hung danh. Cái gì 18 vậy khốc hình a, cái gì giết người không nháy mắt, giết người không phạm pháp a, vân vân vân vân. Có thể nói xưởng vệ là để cho trăm họ nghe tiếng táng đảm tồn tại. Lưu Mục, Lưu Đại Đao như vậy cũng tính gan lớn. Bình thường trăm họ chạm kia sớm tè ra quần. Trương Bách Hộ sớm, chư vị cán sự sớm a, Chu Bình An xuống xe ngựa. Hướng Tích Huyết Kiếm chờ người lên tiếng chào hỏi. Chu đại nhân sớm, tạp gia phụng thánh thượng khẩu dụ tới trước nghe hậu Chu đại nhân sai khiến. Hết thảy nghe từ đại nhân phân phó. Nào dám không theo, Trương Bách Hộ chắp tay âm nhu cười hồi bẩm đạo. Đại nhân phân phó, nào dám không theo. Hai hàng đông xưởng phiên tử cùng kêu lên quát lên. Sáng sớm hôm nay thời điểm, gia tĩnh đế lệnh Hoàng Cẩm phái một đội người nghe hậu Chu Bình An sai khiến. Hoàng Cẩm phái chính là Tích Huyết Kiếm. Chu Bình An nghe vậy đại hỉ, có đông xưởng người ở một bên trấn nhiếp, cầu cũng không được đâu. Chắp tay hướng Trương Bách Hộ chờ nhân đạo, phân phó không dám, hôm nay còn nhiều hơn nhiều dựa vào Trương Bách Hộ cùng chư vị cán sự hiệp trợ. Vì vậy đoàn người, hạo hạo đãng đãng vãng thái thương đi. Cách Trương